Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có vị lãnh đạo kia tiến cử, ông ta đành đồng ý để Giang Ti Vũ làm lớp trưởng tạm thời. Ông ta nghĩ Giang Ti Vũ có ông nội và bố đều là người tài giỏi như vậy, chắc hẳn năng lực cũng không tồi. Nhưng thực tế đã tát vào mặt ông ta là ông ta tự mình đa tình. Lương Siêu Hiền vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cắn răng nói, đổi được, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với bạn ấy. 5 giờ, mọi người chia nhau đến nhà ăn. Ăn xong thì về ký túc xá tiếp tục dọn dẹp, chờ giáo quan đến kiểm tra. Vì đã nói chuyện với Lương Siêu Hiền nên Giang Thiên Ca tự giác gánh vác trách nhiệm của lớp trưởng tạm thời, đi kiểm tra tình hình ký túc xá trước một lượt. Lúc giáo quan đến, Lương Siêu Hiền cũng đến. Đi sau ông ta là Giang Ti Vũ cúi gằm mặt. Giáo quan đến kiểm tra nội vụ cũng họ Lương, tên là Lương Bân, là giáo quan phụ trách huấn luyện của lớp các cô. Lương Bân cao lớn, gương mặt rất nghiêm nghị. Lúc ông ta nghiêm mặt chỉ ra vấn đề, sắc mặt mấy người đều thay đổi. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca kéo các bạn ra sau lưng, đứng chắn trước. Có lẽ Lương Bân cũng nhận ra mình dọa các cô nên sau khi nêu ra vấn đề, ông ta cũng khen ngợi những chỗ làm tốt. Mấy cái chăn này đều gấp rất đẹp, sau này tiếp tục phát huy. Trong số những cái chăn được khen có chăn của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, lúc Lương Bân rời đi, Lương Siêu Hiền không đi cùng. Ông ta ở lại, dặn dò vài câu thường lệ rồi mới nói vào chuyện chính. Nhiệm vụ huấn luyện quân sự sắp tới rất nặng nề. Biểu hiện của các em trong quá trình huấn luyện rất quan trọng, liên quan đến việc có được chọn làm học viên huấn luyện tiêu biểu hay không, có được tham gia lễ diễu binh quốc khánh hay không. Để mọi người nhanh chóng thích nghi với cường độ huấn luyện, có biểu hiện tốt hơn, tôi đã bàn bạc với Giang Ti Vũ và Giang Thiên Ca. Chúng tôi nhất trí quyết định bổ sung một chức vụ là đại đội trưởng đại đội huấn luyện, để Giang Thiên Ca làm đại đội trưởng đại đội huấn luyện của lớp máy tính, dẫn dắt mọi người thích nghi với huấn luyện quân sự. Giang Ti Vũ vẫn là lớp trưởng tạm thời, phụ trách việc học tập của mọi người. Trong thời gian huấn luyện quân sự, em ấy sẽ hỗ trợ Giang Thiên Ca, cùng giúp đỡ mọi người đạt thành tích huấn luyện tốt hơn. Giang Thiên Ca không khỏi thán phục nghệ thuật nói chuyện của Lương Siêu Hiền. Sợ trực tiếp cách chức Giang Ti Vũ khiến cô ta mất mặt nên ông ta dùng cách treo chổi. Một tháng nay mọi người chỉ có nhiệm vụ huấn luyện quân sự, học hành cái nỗi gì. Còn sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, đến lúc đó sẽ bầu ban cán sự chính thức. Còn lớp trưởng tạm thời cái nỗi gì nữa. Lương Siêu Hiền giữ lại chức lớp trưởng tạm thời cho Giang Ti Vũ, nhưng quyền lực thì chẳng còn gì. Những người hiểu chuyện nhìn nhau, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Giang Thiên Ca và Giang Ti Vũ, vẻ mặt đều đã hiểu rõ. Bảo sao sắc mặt Giang Ti Vũ lại khó coi như vậy? Bảo sao lúc nãy giáo quan kiểm tra nội vụ, Giang Thiên Ca lại chủ động đứng ra? Giữa Giang Thiên Ca và Giang Ti Vũ, họ đương nhiên mong Giang Thiên Ca làm lớp trưởng tạm thời hơn. Giang Ti Vũ năng lực có hạn mà còn thích ra vẻ ta đây. Tuy Giang Thiên Ca trông có vẻ khó gần nhưng cô ấy giỏi giang, công bằng, gặp chuyện là dám đứng ra gánh vác. Hơn nữa, họ đều biết thành tích điểm danh khẩn cấp sáng nay của phòng 5302 tốt như vậy là nhờ có Giang Thiên Ca dẫn dắt. Suất học viên huấn luyện tiêu biểu có hạn, ai cũng muốn tranh giành. Có cơ hội được tham gia lễ diễu binh ở quảng trường Thiên An Môn, được lên TV, được bố mẹ, người thân tự hào, ai mà muốn bỏ lỡ cơ hội này chứ? Không cần phải nghĩ cũng biết theo ai thì khả năng trở thành học viên tiêu biểu cao hơn. Lý Gia Nguyên biết đây là kế hoạch của Giang Thiên Ca nên sau khi Lương Siêu Hiền nói xong, cô liền lên tiếng, vâng ạ, thưa thầy. Sau này chúng em sẽ nghe theo sự sắp xếp của Giang Thiên Ca. cố gắng đạt thành tích tốt, phấn đấu trở thành học viên tiêu biểu. Những người khác đều gật đầu phụ họa, không ai phản đối, ngay cả Quan Mỹ Chi sau khi nghe Lương Siêu Hiền nói xong cũng chỉ len lén liếc nhìn Giang Ti Vũ rồi vội vàng cúi đầu. Sợ Giang Ti Vũ bắt cô ta ra mặt bênh vực, cô ta cũng muốn làm học viên tiêu biểu. Lương Siêu Hiền nhìn Giang Ti Vũ mắt đỏ hoe, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ ngợi một lát, ông ta nói, Giang Ti Vũ, mấy ngày nay em làm rất tốt. Mọi người đều nhìn thấy những gì em đã làm cho tập thể. Ghi nhớ trong lòng, nào, các em, chúng ta cùng vỗ tay cảm ơn Giang Ti Vũ. Nói xong, Lương Siêu Hiền dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo. Giang Ti Vũ chỉ thấy những tràng pháo tay này vô cùng chói tai, như đang sỉ nhục cô ta. Tất cả là tại Giang Thiên Ca. Đợi Lương Siêu Hiền rời đi, Giang Ti Vũ trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca như muốn phun lửa. Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, tuyên bố với mọi người, yêu cầu của tôi rất đơn giản, mọi người ngoan ngoãn nghe lời là được. Tôi biết mọi người đều muốn trở thành học viên tiêu biểu. Tôi không dám đảm bảo mọi người nhất định thành công, nhưng chỉ cần nghe lời tôi, làm theo yêu cầu của tôi, tôi có thể giúp mọi người tăng khả năng thành công. Thiên Ca, tớ muốn làm học viên tiêu biểu. Tớ sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Tớ cũng vậy, cả tớ nữa, tớ cũng vậy. Cách chương.